Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 bắt điệp võng 11, Chu Tư Tư là trừ danh nhà xuất bản Lục Giang nhà xuất bản tổng biên tập. Thời trẻ là một vị bán chạy thư tác gia, xuất bản tiểu thuyết phần lớn nhiệt bán, còn có hào chút bán ra điện ảnh bản quyền, cải biên thành kịch bản, phim truyền hình cùng điện ảnh. Một loại IP nhiều loại marketing, đều đạt được không tầm thường thành tích cùng phòng bán vé. Tuy rằng danh tiếng trình hai cực hóa, nhưng là liền trước mắt hết thuốc chữa thương nghiệp hóa xu thế mà nói. Chu Tư Tư mỗi quyển sách đều thực thành công, vô luận là nàng chính mình viết thư vẫn là ký xuống tác giả thư. Nàng cũng thành công xâm nhập quốc nội phú hào tác gia bảng. Nhưng là năm gần đây nàng ác bình không ngừng. Trên mạng thậm chí nhắc lên đảo Chu, nhiệt chiều. Nguyên nhân là nàng trộm đạo kỳ hạ tác giả tác phẩm. Nàng một vị đồng hành từng ở trên mạng tin nóng. Chu Tư Tư làm biên tập tới nay. Thành lập chính mình tay súng đoàn đội. Lợi dụng chính mình, Chu Tư Tư, ba chữ chiêu bài treo đầu dê bán thịt chó buôn bán giả dối văn. Học tác phẩm Money một bộ tác phẩm thường thường từ hơn 10 người tay súng thao đao mà thành. Càng có cực giả nói nàng trộm đạo cùng công ty không nổi danh tiểu tác giả tác phẩm. Lợi dụng này bản thảo ra công thành chính mình tác phẩm vân vân. Tóm lại nữ nhân này thanh danh mấy năm nay xem như hư thấu. Nhưng là không ngại ngại nàng hồng, nàng như cũ cầm giá trên trời xuất bản phí, bị nhà xuất bản giá cao xính vì tổng biên tập, nàng giao tế vòng cũng ở vào giới giải trí cùng nhân vật nổi tiếng vòng bên trong. Sinh hoạt như cũ ngũ quang thập sắc, ngăn nắp lượng lệ, thẳng đến hôm nay, nàng bị giết, Sở Hành Vân thấy ép hỏi hạ thừa không thành, liền chuyển hướng ép hỏi tiếu thụ năm nguyệt sáu hào bị hạ thừa lãnh về nhà người trẻ tuổi là ai. Không đem người này tìm ra, hạ thừa trên đầu chậu phân liền con mẹ nó bóc không xong. Tiếu thụ ánh mắt rất là cổ quái xem hắn sau một lúc lâu. Ngữ khí cũng rất là làm người nắm lấy không ra. Người thấy, Sở Hành Vân, ta mẹ nó, mới vừa vào cửa liền đâm vừa vặn ta nhưng thật ra muốn tránh ngài. Tiếu thụ ánh mắt càng ý vị sâu xa. Chuyện này ta tuy rằng biết, nhưng ta không rõ ràng lắm, hắn thân phận tên đâu. Cũng không rõ ràng lắm Money, Sở Hành Vân ngẩng đầu hướng trên lầu câu lưu thất phương hướng. Nhìn thoáng qua, một cái người lai lịch không rõ cũng dám hướng trong nhà lãnh. Này tiểu vương bát đản sớm hay muộn bị người giết chết ở trên giường, hạ thừa không chịu nói ra. Hắn ở năm nguyệt sáu hào hành tung, còn sót lại một cái bổn phương pháp chỉ có điều lấy hắn sở cư trú 9 dặm kim đình tiểu khu. Nội theo dõi, sau đó một đường truy tung hắn hành tích. Thẳng đến chứng minh hắn cùng Chu Tư Tư mất tích không quan hệ. Liền nhân hắn tùy hứng, không phối hợp cảnh sát phá án, bài tra lượng công việc liền phải gia tăng nhiều như vậy. Cảnh sát nhóm cũng là đem hạ thừa hận ngứa răng, nhưng là làm trò Sở Hành Vân mặt cũng không dám có phê bình kín đáo. Chỉ có thể đem thô tục hướng bụng nuốt, Sở Hành Vân dẫn đầu đem hạ thừa nắm tới rồi chính mình trong tay. Ngôn rằng từ hắn điều tra hạ thừa, Trịnh Tây Hà phụ trách điều tra Chu Tư Tư, 3 năm trước đây bỗng nhiên mai danh ẩn tích con bướm công thức hiện giờ không có chút nào dấu hiệu. Ngóc đầu trở lại, vị này liền hư sát thủ biến mất không thể hiểu được. Tái nhậm chức tràn đầy điểm đáng ngờ, vô luận từ kinh nghiệm tới giảng, vẫn là từ biến thái tâm lý học tới phân tích, hắn lựa chọn Chu Tư Tư nhất định có lý do. Có lẽ là Chu Tư Tư kích phát hắn, ngủ say 3 năm giết chóc chi tâm cũng có khả năng. Cho nên từ Chu Tư Tư xã giao vòng khởi đế điều tra nhất ổn thỏa. Trịnh Tây Hà tuy rằng cùng Sở Hành Vân không đối phó. Nhưng là hắn thừa nhận Sở Hành Vân chuyên nghiệp trình độ. Nghe hắn phân phối xong nhiệm vụ, liền mang theo chính mình người ra ngoài điều tra. Dương Khai Thái thượng tranh toilet trở về. Trải qua lầu 2 cảnh sát làm công khu, gặp người người cúi đầu bận rộn khắp nơi loạn truyền, bận rộn giống như cuối năm tập hợp các nơi phá án xuất giống nhau. Sở Hành Vân đứng ở cao xa nam chỗ ngồi bên cạnh. Đỡ cái bàn khom lưng nhìn chằm chằm Cao Sa Nam trong máy tính theo dõi hình ảnh. Sắc mặt ngưng trọng lại nghiêm túc, giống một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ, cả người mang theo mạnh mẽ. Hắn duỗi tay giữ chặt từ trước mặt trải qua một người lạ mặt hình cảnh. Ai, ở cha Chu Tư Tư án tử sao? Đúng vậy, ta liền không rõ, Hạ Thừa không chịu nói rõ ràng hắn không ở Tràng manh mối. Vậy cách dùng tử làm hắn nói a? Phóng người bị tình nghi không đi thẩm, lăn lộn chính mình huynh đệ cho hắn tìm không ở Tràng chứng minh. Vị này thái tử ra cái giá cũng quá lớn đi, Dương Khai Thái tinh tế nhìn hắn một cái. Một ngữ vạch trần thân phận của hắn, ngươi là chi đội Trịnh đội lớn lên người đi. Có tật xấu, Dương Khai Thái lắc đầu, tâm nói trách không được hắn có thể nói ra này chờ lời nói ngu xuẩn. Không nói đến ở Sở Hành Vân thủ hạ làm việc người đều biết rõ Sở Hành Vân hận nhất nghiêm hình bức. Cung đánh cho nhận tội kia một bộ. Hơn nữa thị cục từ trên xuống dưới không có mấy cái không rõ ràng lắm hắn cùng Hạ Thừa quan hệ. Về tình về lý hắn đều không thể đối Hạ Thừa ngao ưng thức thẩm vấn. Đến nỗi hắn cùng Hạ Thừa rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tạm thời còn nghi vấn, Kiều Sư Sư cùng Lưu Mông từ phòng hồ sơ trở về. Vừa lúc nghe được Trịnh Tây Hà thủ hạ câu này không nhẹ không nặng hỗn chướng lời nói. Kiều Sư Sư, hào tâm, nhắc nhở hắn. Đồng chí, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta Sở đội tính tình. Hắn nhất phiền người khác phóng chính sự không làm khua môi múa mép. Ngươi nếu là có ý kiến coi như mặt đề, ta dám cam đoan, hắn sẽ đem ngươi đá ra chuyên án tổ, nói xong hướng hắn kiểu mị cười. Đong đưa mảnh khảnh vòng eo từ trước mặt hắn đi qua. Dương Khai Thái thấy hắn còn có chút không thông suốt, trừng lớn đôi mắt một bộ mê mê hoặc hoặc bộ dáng. Liền cường điệu gật gật đầu, đôi hắn nói, thật sự, trở lại phó đội trưởng văn phòng, đẩy môn liền thấy Phó Diệc dựa vào cửa sổ thượng, trong tay cầm hồ sơ vụ án nương ngoài cửa sổ bắn thẳng đến tiến vào Dương Quang Nghiên đọc. Rũ mắt, thân thái chuyên chú lại nghiêm túc, hắn không mang mắt kính. Kia phó kính đen bị hắn đựng ở áo sơ mi trước ngực trong túi. Đen nhánh thon dài lông mi thượng kia tầng nồng đậm lông mi liền rất rõ ràng. Giống hai thanh quạt lông vũ giống nhau thấp thấp rũ. Từ hắn đỉnh đầu tản ra dương quang ở hắn hạ lông mi thượng đầu lạc lưỡng đạo thực đạm bóng ma. Lúc này một đạo phong xuyên qua khô nóng sau giờ ngọ lướt qua cửa sổ thổi rối loạn hắn trong tay. Văn kiện, cũng đem trên mặt hắn lưỡng đạo quạt lông bóng ma thổi tan. Phó Diệc hơi hơi nhíu nhíu mày, dùng kẹp một cây thuốc lá tay đóng lại sau lưng cửa sổ. Sau đó quay đầu lại tiếp tục xem văn kiện, kỳ thật hắn đã không hút thuốc lá. Trước kia hắn cùng Sở Hành Vân giống nhau, là côn hết thuốc chữa kẻ nghiện thuốc, nhưng là vì không cho đời sau hút khói thuốc, ở hắn nữ nhi sinh ra năm ấy hắn cai thuốc lá. Hiện giờ chỉ là ngẫu nhiên thói quen tính điểm thượng một cây kẹp ở trong tay. Không trừ, chỉ là làm nó lẳng lặng châm, yên vị có trợ giúp làm hắn tự hỏi. Chỉ là trong tay kẹp này điếu thuốc thời gian có điểm lâu. Quyển lửa đã châm tới rồi bớt hút thuốc, lưu lại một đạo giống bị xà rút đi thể xác giống nhau khói bụi. Dương Khai Thái khép lại môn, im ắng đi đến cửa sổ trước. Rũ mắt không nói một lời đem hắn kẹp ở chỉ gian tàn thuốc lấy đi. Sau đó đem khói bụi chấn động rớt xuống ở cửa sổ thượng gạt tàn thuốc. Có lẽ là Phó Diệc ở điều hòa hạ đãi thời gian có điểm trường. Làn da có chút ẩm ướt, độ ấm có chút thấp, bị hắn kẹp ở chỉ gian bớt hút thuốc cũng lây dính trên tay hắn làn da ẩm ướt hơi lạnh. Dương Khai Thái nhéo kia điếu thuốc đầu. Bỗng nhiên cũng có tưởng nếm thử yên vị xúc động, bên ngoài thế nào, Phó Diệc đóng bế nhân dưới ánh mặt trời đọc văn tự mà có chút toan trướng đôi mắt. Sau đó rút ra treo ở trước ngực trong túi mắt kính mang hảo. Hỏi hắn, Nga, loạn, Dương Khai Thái đem tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Lại đem vừa rồi hắn đóng cửa sổ mở ra, một trận gió thoáng tiến vào thổi phai nhạt trong phòng sương khói. Phó Diệc đem văn kiện đặt ở trên bàn, cất bước hướng cửa đi qua đi, đi thôi, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, đi ra office building. Nhìn đến Sở Hành Vân ngồi xổm một cái thùng rác bên cạnh giảng điện thoại. Điện thoại kia đầu người giống như đem hắn chọc giận. Sở Hành Vân đỡ cái trán cắn sau tao nha. Cũng là nhịn rồi lại nhịn mới không đem chửi má nó nói mắng xuất khẩu. Phó Diệp cảm thấy kia hẳn là cái phóng viên. Hơn nữa hỏi chính là hạ thừa án tử. Cho nên Sở Hành Vân mới có thể như thế dễ châm dễ táo bạo. Mà hắn còn phải vì dư luận ảnh hưởng mà không thể không kiềm chế trụ chính mình tính tình. Đêm này đó có được quyền lên tiếng đại gia nhóm hống hảo. Giờ phút này nói vậy dị thường sốt ruột. 5 phút đồng hồ sau, Sở Hành Vân khắp điện thoại, đứng lên hướng thùng rác thượng đạp một chân, trong miệng mắng một câu con mẹ nó, sau đó nhìn về phía đứng ở hắn bên người đợi hắn một hồi lâu. Phó Diệp, làm sao vậy? Hôm nay ánh mặt trời thịnh, không khí buồn. Phó Diệp vì tham lạnh mà đem áo sơ mi cổ áo tận khả năng kéo ra. Lộ ra bên trong lóe tinh quang dường như thấm mồ hôi làn da. Lau một phen sau cổ hãn nói. Ta cảm thấy Tôn Thế Bân mất tích kỳ quặc, cái này mất tích chán Sở Hành Vân còn không có tới kịp. Tham dự, nội tình hắn thực không rõ ràng lắm, chỉ rõ ràng một chút. Đó chính là Tôn Thế Bân năm Nguyệt 7 hào về nhà sau. Liền nhân gian trưng phát rồi, vô luận là đường phố, vẫn là tiểu khu theo dõi đều không có hắn thân ảnh. Giống như 7 hào ngày đó trở lại hắn nơi chính là một cái quỷ hồn. Sở Hành Vân, có hay không có thể là chính hắn trốn đi? Phó Diệp hỏi lại, lý do đâu? Hắn không có bất luận cái gì kinh tế mắc nợ. Nếu hắn cố tình trốn đi, Ngô Hiêu Xương vì cái gì muốn báo án? Hắn đem chính mình suy nghĩ cặn kẽ trằn trọc tự hỏi qua vấn đề vứt cho Sở Hành Vân. Muốn chính là hắn trong miệng một loại khác khả năng. Hoặc là bằng chứng chính mình trong lòng khả năng tính. Sở Hành Vân di động không ngừng nghỉ 2 phút lại vang lên tới. Hắn bực bội nhíu nhíu mày. Điểm một cây yên ngậm ở trong miệng. Đơn giản đem điện thoại tắt máy. Sau đó nói. Hiện tại sở hữu manh mối đoạn ở 8 hào. Tôn Thế Bân xác định ở 7 hào về nhà sao? Phó Diệp, ấn trước mắt nắm giữ chứng cứ. Là như thế này không sai, Sở Hành Vân cằn yên ngẩng đầu lên hướng mây trắng che trống không màn. Trời thượng nhìn lại, nặc có chút suy nghĩ nói. Ngô Hiêu Xương mấy hào bảo án? Dương Khai Thái đáp, số 11 hướng đồn công an bảo án. Đồn công an không chịu lý. 16 hào đến thị cục bảo án, Phó Diệp nhàn nhạt bổ sung. Tiểu khu theo dõi chỉ bảo tồn 7 ngày, thời gian tạp thật chuẩn. Sở Hành Vân nghi thần nghi quỷ bản lĩnh ai đều không kịp. Hắn thói quen với hoài nghi mỗi người. Tôn Thế Bân mất tích cùng ngày tin tức vì vô. Làm hắn không khỏi đem lưới đánh cá giải hướng biển rộng. Trọng thi tận diệt kế sách. Ngô Hiêu Xương nói nàng cùng Tôn Thế Bân 6 hào ngày đó thượng lục đan sơn chơi. 7 hào phản hồi, có chứng cứ sao? Phó Diệp nói, nàng cung cấp 6 hào lên núi khi ở trạm xăng dầu cố lên phiếu cuống vé. Hơn nữa theo dõi chụp đến Tôn Thế Bân xe ở số 7 xuống núi hình ảnh. Ngô Tiểu Xương nói trước mắt xem ra cơ bản thành lập Sở Hành Vân. Nếu 8 hào không manh mối. Vậy đem trọng tâm chuyển rời đến 7 hào. Tôn Thế Bân là cùng Ngô Hiêu Xương chia tay sau ra chuyện này. Có hay không khả năng hắn 7 hào liền, xảy ra chuyện nhi? 8 hào là thứ hai. Vạn nhất hắn thứ hai ngày đó căn bản không có thể đi ra ra môn đâu. Cho nên tìm không thấy hắn ở 8 hào bất luận cái gì manh mối, Phó Diệp cảm thấy Sở Hành Vân tư duy. Hẳn là bọn họ hình hình sự nhất bao quát khắp nơi nhất mọi mặt chu đáo. Hắn tổng có thể chú ý tới người khác dễ dàng bỏ qua góc chết. Hắn sức quan sát luôn là sắc bén mà tinh chuẩn, rất khó bị bất luận cái gì biểu hiện giả dối sở che giấu. Phó Diệp đột nhiên thấy ý nghĩ rộng lớn, nói, ngươi làm Cao Sa Nam hoặc là Triệu Nhi đem Tôn Thế Bân ở 7 hào hành tung ở tỉ mỉ tra một lần, nói. Xong bước nhanh hướng đi bãi đỗ xe, Dương Khai Thái hướng Sở Hành Vân chào hỏi, mới muốn nhấc chân đuổi kịp Phó Diệp, bả vai đã bị Sở Hành Vân nắm ni Sở Hành Vân cắn bớt hút thuốc. cười có điểm ta tính, cơ linh điểm nhi, phó đội tuy rằng dũng mãnh vô địch, nhưng cũng dìu già rất trẻ. Xảy ra chuyện nhi các ngươi đến lẫn nhau chiều ứng, Dương Khai Thái minh bạch hắn chỉ chính là mấy. Ngày trước phó Diệp Truy truy kích giả bị thương chuyện này. Trong lòng nhất thời trào ra nồng đậm áy náy. Bên tai chỗ xoát thượng một tầng hông, nhìn Sở Hành Vân thề trịnh trọng chuyện lạ nói. Người yên tâm đội trưởng, ta nhất định sẽ bảo hộ phó đội. Phó Diệp khai ra một chiếc Việt giã, đứng ở cổng lớn đè đè loa. Dương Khai Thái một đường chạy chậm qua đi. Sở Hành Vân bị hắn vừa rồi cái kia kiên nghị lại dũng cảm đôi mắt nhỏ nhi xem ngẩn người. Tâm nói vẫn là lần đầu nhìn thấy Dương Khai Thái như vậy có nhiệt tình nhi. Chẳng qua không phải vì truy hung phá án, mà là vì bảo hộ phó Diệp. Hắn có điểm làm không rõ ràng lắm Dương Khai Thái con đường. Lúc này Kiều Sư Sư từ lầu hai vươn một cái đầu hướng hắn kêu. Đầu nhi, ngươi di động như thế nào tắt máy? Bên ngoài tiểu tổ đều liên hệ không thượng ngươi. Sở Hành Vân ngửa đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt nói cho nàng. Trẫm đã biết, câm miệng đi, ánh nắng nướng di động xác ngoài độ ấm rất cao. Hắn di động cũng có chút năm đầu. Tắt máy khởi động máy có điểm lao lực nhi. Hắn bên này còn không có khởi động máy thành công. Liền thấy một chiếc màu đen đại bôn xuyên qua đại môn lặng yên không một tiếng động ngừng ở trước. Mặt hắn, ghế điều khiển cửa xe bị dẫn đầu mở ra. Một cái to lớn cao lớn nam nhân đi xuống tới. Đầu tiên là xốc lên cốp xe lấy ra một trận xe lăn dọn xong. Sau đó mở ra hậu tòa cửa xe. Từ trong xe đỡ ra một người nam nhân. Sở Hành Vân nhìn đến Giang Triệu Nam cong eo từ trong xe ra tới. Chân trái đạp lên trên mặt đất chân phải treo không. Sau đó ngồi ở trên xe lăn. Đối với hắn cười vẻ mặt sáng lạn. Đã lâu không thấy A Sở đội trưởng, Sở Hành Vân sớm nhìn ra hắn đùi phải có tật xấu. Lần trước thấy hắn thời điểm hắn thượng có thể đi đường. Hiện tại xem ra, đi ra ngoài đều dựa vào xe lăn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chân làm sao vậy, đối hắn thân thể trạng huống tò mò, vượt qua nghi ngờ hắn xuất hiện ở cục cảnh sát nguyên nhân. Sở Hành Vân chút nào không hiểu đến vu hồi huyền chuyển hỏi. Không ngờ Giang Triệu Nam lộ ra không sao cả biểu tình. Nhún vai cười nói. Cũ tật Sở Hành Vân cũng không hề truy vấn. Hỏi hắn tới đây có gì phải làm sao? Giang Triệu Nam đáp ở xe lăn tay vịn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm. Bảo Thiêu liền đem hắn đi phía trước đẩy vài bước. Ta nghe nói, ở hồ Tây hẻm bãi rác phát hiện một khối nữ thi. Sở Hành Vân thần sắc tức bình tĩnh lại đề phòng nhìn hắn. Gỡ xuống tàn thuốc, cười mỉa. Giang tiên sinh còn rất quan tâm tin tức, Giang Triệu Nam cười nói. Không có biện pháp, ta cũng là thành phố Ngân Giang dân. Quan tâm cảnh sát phá án tiến độ cũng là quan tâm chính mình sinh mệnh an toàn, Sở Hành Vân cùng. Hắn bưu giọng quan, hẳn là, nhưng là vụ án chi tiết thứ ta vô pháp lộ ra. Cảnh sát phá án điều tra trong lúc tin tức không ngoài lộ, Giang Triệu Nam lực hiện khoa trương. Vẫy vẫy tay. Cười vui cởi mở, không không không, Sở đội trưởng hiểu lầm, ta không phải tới thám thính tin tức nói bình tĩnh nhìn hắn. Ta là tới làm chứng, Sở Hành Vân trên mặt về điểm này bài trừ tới khách sáo cũng suy sụp. Làm cái gì chứng, Giang Triệu Nam không nhanh không chậm nói. Ta biết nhị gia bởi vì không ở tràng chứng minh không đủ mà bị các ngươi tạm thời câu lưu. Ta lần này tới chính là vì cho hắn làm chứng. Năm Nguyệt Sáu Hào ngày đó, chúng ta ở bên nhau, nói xong, hắn giơ tay đặt ở cái trán che đậy ánh mặt trời. Cười nói, Sở đội trưởng, đi vào nói đi, hôm nay thật nhiệt bởi vì Giang Triệu Nam hành động không tiện. Cho nên Sở Hành Vân đem hắn đưa tới lầu một một gian văn phòng. Văn phòng mấy cái hình cảnh rất có ánh mắt chuẩn bị chạy lấy người. Sở Hành Vân gọi lại trong đó một cái. Đem Hạ Thừa mang lại đây, 5 phút đồng hồ sau. Kiều Sư Sư tự mình đem Hạ Thừa từ trên lầu đưa xuống dưới. Hạ Thừa nhìn đến Giang Triệu Nam, ánh mắt phủ phiếm từ hắn trên người thổi qua đi, như là không thấy được hắn người này. đang tới gần cửa một cái ghế ngồi hạ, hỏi Sở Hành Vân, đem ta đổi cái địa phương câu lưu sao? Sở Hành Vân cảm thấy hai người bọn họ chi gian khẳng định có vấn đề. Hạ Thừa tuy rằng lãnh đạm, nhưng hắn đối đãi hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu luôn luôn không như vậy không cho mặt mũi. Hôm nay phía trước hắn cùng Giang Triệu Nam vẫn là bằng hữu. Lúc này thoạt nhìn, đảo như là nháo cương bằng hữu. Giang Triệu Nam như cũ cười đến thập phần nóng bỏng, vuốt cằm nhìn Hạ Thừa nói, nhị gia thật đủ bằng hữu. Đem chúng ta chi gian bí mật bảo thủ như vậy kín mít trong văn phòng yên vị thực trọng. Còn bay khang sư phó thịt kho tàu mùi vị, nói vậy vừa rồi mấy cái anh em tại đây gian trong văn phòng ngao vài cái đại đêm. Sở Hành Vân đã thói quen loại này hương vị, nhưng là vì chiếu cố người nào đó sao cậu còn nhanh nhạy cái mũi. Hắn đem hai phiến cửa sổ đều mở ra, sau đó đi đến đối diện Hạ Thừa một chương bàn làm việc trước. Dựa vào bàn duyên nhi thượng, ôm cánh tay nhìn quét hai người một lần. Đối Giang Triệu Nam nói, cái gì bí mật, nói rõ ràng, Hạ Thừa nguyên bản đặt ở ngoài cửa sổ ánh mắt bỗng nhiên kéo lại. Đặt ở Sở Hành Vân trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ, Sở Hành Vân xem hắn một lát. Ánh mắt tối sầm lại ám, ngươi như vậy kiêng dè ta càng muốn biết, Hạ Thừa hàm dưới banh càng ngày càng gấp. Lừa dối xả ra một tia cười lạnh. Ta việc tư ngươi cũng có hứng thú hỏi đến sao Sở. Ngươi trước đừng nói chuyện, Sở Hành Vân nhàn nhạt cắt đứt hắn nói. Sau đó nhìn về phía Giang Triệu Nam, ngươi có thể bắt đầu rồi Giang tiên sinh. Hy vọng ngươi minh bạch, ngươi yêu cầu vì ngươi nói mỗi câu nói phụ trách. Giang Triệu Nam ánh mắt thực tĩnh, thực lãnh, tựa như kết thành băng một tầng thủy, đen nhánh trong mắt rớt ở khối băng thượng hai giọt vựng không khai mạc. Hắc bạch quá mức rõ ràng trong ánh mắt đựng đầy nước đà yên lặng. Thoạt nhìn lại có chút sát khí. Ta đương nhiên sẽ vì chính mình môn luận phụ trách. Hắn đỡ xe lăn tay vịn điều chỉnh một cái. Thoải mái dáng ngồi, ánh mắt từ Hạ Thừa trên người đảo qua đi. Định ở Sở Hành Vân trên mặt, khóe môi lộ ra một tia chiêu bài dường như có như không tươi cười. Nói, năm nguyệt sáu hào ngày đó. Nhị gia ở Tam Mân Côi Trang Viên tham gia yến hội. Đến nỗi vị kia Chu Tư Tư tiểu thư, chúng ta cũng chưa nhìn thấy nàng, cái gì yến hội? Dạ yến, Sở đội trưởng nhưng có nghe thấy? Sở Hành Vân sắc mặt nháy mắt cổ quái lên, Mân Côi Trang Viên dạ yến, hắn đương nhiên nghe nói qua, nói rõ chút, chính là một chỗ đỉnh cao cấp nơi, trình diễn một hồi ngươi tình ta nguyện cao cấp phiêu. Nửa đêm phía trước là bình thường yến hội, nửa đêm lúc sau những người này bỏ đi y quan biến thành cầm thú. Hết sức hoang đường chỗ có thể, Hạ Thừa tham gia này loại yến hội, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là không rõ Hạ Thừa vì cái gì tình nguyện đỉnh người bị tình nghi mũ đều không muốn nói ra. Hắn tham gia dạ yến sự thật, liền đơn giản như vậy. Giang Triệu Nam mở ra tay. Liền đơn giản như vậy, Sở Hành Vân câu nghi nhìn hắn. Nhưng là ngươi vừa rồi nói, đây là các ngươi chi gian, bí mật. Cái này yến hội cũng không phải là bí mật. Giang Triệu Nam con ngươi vừa chuyển. Bỗng nhiên nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái, trong ánh mắt bao hàm rõ ràng trào phúng. Nói, bí mật đương nhiên không phải yến hội, mà là nhị gia bạn gái. Sở Hành Vân ấn đường căng thẳng. Mắt sáng như đuốc nhìn hắn. Hắn bạn gái là ai? Chu Tư Tư, Giang Triệu Nam nói, đương nhiên không phải Chu Tư Tư, là Dương. Hạ Thừa bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, hai bước vọt tới Giang Triệu Nam trước mặt, nhấc chân hung hăng dẫm trụ xe lăn trước luân, sơn thể khuynh đảo cong lưng bắt tay ấn ở hắn xe lăn trên tay vịn. Nhưng khóe môi lộ ra một tia yêu dị đáng sợ tươi cười. Ngươi muốn làm gì, cá chết lưới rách sao? Giang Triệu Nam bảo tiêu tức khắc lao tới tưởng đối Hạ Thừa động thủ. Hắn tay còn không có đụng tới Hạ Thừa bả vai, đã bị kịp thời đuổi tới Sở Hành Vân vặn trụ ngón tay sau này một bẻ. Lấy một cái tiêu chuẩn lưu loát cầm nã thủ hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Sở Hành Vân đem bảo tiêu sau này dùng sức đẩy một phen. sau đó cầm Hạ Thừa cánh tay đem hắn sau này túm hai bước. Vì phòng ngừa hắn lại lần nữa tiến lên, còn duỗi tay che ở hắn trước người. Không phải nói giỡn, vừa rồi Hạ Thừa ánh mắt tràn ngập đã sôi trào lên sát khí. Hắn dẫm lên Giang Triệu Nam xe lăn, như là muốn đem hắn liền người mang xe lăn đá ra đi. Nếu lúc này bọn họ thân ở không phải lầu 1 mà là lầu 2 hoặc là càng cao tầng lầu. Có lẽ hắn đã như vậy là mani Giang Triệu Nam trên mặt thần sắc cũng là ngã đến băng điểm. Nhìn Hạ Thừa cười lạnh nói, nhị gia nhiều lo lắng, chúng ta là người cùng thuyền, ta chỉ là sẽ giúp ngươi tẩy thoát hiểm nghi mà thôi. Ta ở giúp ngươi, ngươi như thế nào vẫn là không cảm kích nói. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đùi phải, trong ánh mắt trào ra cơ hồ quyết tí hận ý. Ngươi còn tưởng đem ta hai cái đùi đều phế đi sao? Sở Hành Vân không rõ này hai người chi gian phát sinh cái gì. Nhưng liền trước mắt tình huống xem ra, giống như Giang Triệu Nam này rốt cuộc đứng dậy không nổi chân. Chính là Hạ Thừa việc là mani Hạ Thừa đầy mặt lãnh túc. Đôi tay tích góp thành nắm tay, dáng người thẳng tắp, rũ mắt liếc coi Giang Triệu Nam, ánh mắt lãnh một tia độ ấm đều không có. Càng đừng nói có thể ở trên mặt hắn nhìn đến một chút áy náy. Tương phản, hắn ánh mắt tràn ngập hung quang cùng uy hiếp. Giờ này khắc này nếu không phải Sở Hành Vân che ở hắn trước người ngăn đón. Hắn thật sự có thể đem Giang Triệu Nam kết quả. Sở Hành Vân cảm giác chính mình tranh một cái dị thường sâu rộng mương máng. Chức nghiệp cảm làm hắn ổn định Hạ Thừa. Truy vấn Giang Triệu Nam, hắn bạn gái là ai? Hỏi ra những lời này thời điểm, hắn trong lòng thực bất an, giống như đè ở trong lòng nghi hoặc cùng suy đoán đã dựng dục thành một cái kết quả. Như có như không dưới đáy lòng rêu rao, Giang Triệu Nam đem chính mình tràn ngập cừu hận cùng trả thù ánh mắt đặt ở Hạ Thừa trên mặt. Nói, là người bạn gái A Sở đội, Dương Xu Dương Tiểu Thư, từ hắn trong miệng nghe được Dương Xu tên. Sở Hành Vân thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ là ẩn ẩn đoán được đáp án, cho nên đương đáp án công bố thời điểm, hắn chỉ có thì ra là thế, hoảng hốt, Hạ Thừa nắm tay, phong như lợi kiếm ánh mắt nhìn chằm hắn, cất bước chiều hắn đi qua đi, chỉ là mới đi rồi một bước đã bị Sở Hành Vân duỗi tay ngăn lại. Sở Hành Vân bắt tay ấn ở trên vai hắn, lấy một loại quỷ dị bình tĩnh hỏi. Ngươi đem Dương Xu làm sao vậy? Hạ Thừa như cường nỏ thượng cung, chạm vào là nổ ngay ánh mắt bỗng nhiên lược có buông lỏng. Hắn chậm rãi chuyển động cổ nhìn Sở Hành Vân, tự diệu kéo ra một tia mỏng manh ý cười. Ngươi cảm thấy đâu? Sở đội trưởng Giang Triệu Nam đạt tới mục đích, liền không nghĩ ở cái này địa phương nhiều lưu lại một giây đồng hồ. Từ bảo tiêu đẩy xe lăn đi ra ngoài. Ở đi ra văn phòng khi bỗng nhiên bình thản cười nói. Nhị gia, chúng ta cùng loại người, thượng chính là cùng chiếc thuyền, đương sóng gió đột kích thời điểm liền tính ngươi nhảy thuyền tự bảo vệ mình. Nước biển cũng sẽ đem ngươi chết đuối, Giang Triệu Nam xe thực mau xử ra cục cảnh sát. Chiếc xe động cơ thanh dần dần đi xa thanh âm giống như cho Hạ Thừa một cái tín hiệu. Hắn rộng mở huy khai Sở Hành Vân cánh tay. Cất bước đi ra văn phòng, Sở Hành Vân đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Sau đó giận tím mặt chiều Hạ Thừa bóng dáng đuổi theo. Người đứng lại, Hạ Thừa nện bước thực mau. Đảo mắt đã đi ra office building, cục cảnh sát cửa, tiếu thụ sớm có chuẩn bị ngồi ở một chiếc SUV chờ hắn. Thấy hắn bước đi như gió từ cục cảnh sát ra tới. Vội vàng từ trên xe xuống dưới đánh tới hậu tòa cửa xe. Hạ Thừa không để ý đến ở hắn phía sau kêu to Sở Hành Vân. Khom lưng muốn chui vào bên trong xe, không ngờ bả vai bị hắn dùng sức sau này chụp tới. Cả người suýt nữa bị hắn ném đi, người mẹ nó đem Dương Xu mang đi dạ yến sao. Hạ Thừa sau này lảo đảo hai bước, ổn định thân hình sau. Đầu tiên là rũ mắt trầm mặc một lát. Sau đó lộ ra một tia cổ quái ý cười, ngước mắt nhìn Sở Hành Vân, lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ngươi tin tưởng ta sao? Sự tình quan Dương Xu, ngươi cũng không tin ta. Sở Hành Vân cấp hỏa công tâm, đầu óc hoang vu, trời đen kịt quát, ngươi đem nói rõ ràng. Hạ Thừa cắn chặt răng, cũng là cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, từ răng gian nhảy ra tự như là hai mảnh đá lấy lửa mài rũa ra hỏa tinh tử. Ta không có gì hảo thuyết, con người của ta, ngươi tin hay không tùy thích, không ai bức ngươi, ngươi luôn miệng nói tin tưởng ta, ngươi rốt cuộc tin tưởng ta cái gì? Tin tưởng ta là cái tội ác tày trời giết người hung thủ sao? Ở ngươi trong mắt ta cùng những cái đó cầm thú giống nhau như đúc phải không? Đây là ngươi nói tin ta. À, liền tính ta đem Dương Xu mang đi tham gia yến hội thì thế nào? Trên thế giới như vậy nhiều nữ nhân, vì cái gì không thể là nàng? Dựa vào cái gì, ngươi liền phải che chở nàng? Hạ Thừa khom lưng lên xe, sau đó hô thông một tiếng đem cửa xe quăng ngã thượng. Tiếu Thụ che ở cửa xe trước ngăn lại từng bước ép sát Sở Hành Vân. Sở đội trưởng ngươi bình tĩnh một ít, Dương Bí Thư thực hảo, nàng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cái gì? Tiếu Thụ từng câu từng chữ giải thích nói. Ở dạ yến bắt đầu phía trước, tiên sinh liền đem nàng mang đi, nói ý vị không rõ liếc hắn một cái. Như là đối hắn có điều thất vọng, nói, ngươi hẳn là tin tưởng hắn, màu đen SUV thượng lộ chuyển qua giao lộ. Thực mau biến mất ở tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân ở cục cảnh sát cửa đứng sau một lúc lâu. Đỉnh đầu dương quang giống từng cây thiêu hồng châm giống nhau liều mạng hướng hắn ra đầu toàn. Làm hắn hoa mắt ù tai, toàn thân đều thiêu lợi hại, qua thật lâu. Hắn mới nhớ tới cấp Dương Xu gọi điện thoại dò hỏi. Điện thoại thực mau bị tiếp khởi, Dương Xu như là làm nũng nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Sở đội trưởng không vội sao? Thế nhưng có thời gian, thứ bảy tuần trước, năm nguyệt 6 hào, Hạ Thừa mang ngươi đi đâu nhi? Dương Xu bị hắn vững vàng lãnh túc âm điệu hỏi sửng sốt. Hơi một suy tư, trả lời nói. Thứ bảy tuần trước ta bồi Hạ Tổng đi Mân Côi Trang Viên tham gia yến hội. Làm sao vậy, đợi cho vài giờ, ân, 10 điểm nhiều đi, ta uống lên một chút rượu, có điểm không thoải mái. Tiên sinh liền mang ta rời đi, ngày đó buổi tối phát sinh chuyện gì sao? Phát sinh cái gì, ta không nhớ rõ, ta say, chỉ nhớ rõ tiên sinh đem ta đỡ đến trong xe, sau đó... Hắn giống như bị người gọi lại, ai? Giang Triệu Nam sao? Dương Xu cười cười, đó là cái gương mặt giả yến hội. Mỗi người đều mang theo mặt nạ. Hơn nữa mỗi cái tham gia yến hội người đều là không ký danh. Ta còn không có nhận ra ai là ai đâu. Liền rượu lực chống đỡ hết nổi. Ngủ rồi, Sở Hành Vân không có nói thêm nữa. Qua loa kết thúc này thông điện thoại. Sau đó đặt mông ngồi ở office building bậc thang, lượng dưới ánh mặt trời ngao du. Hắn tựa hồ thật sự hiểu lầm Hạ Thừa. Hạ Thừa không có lưu đến đêm khuya tráng. Hắn trước tiên mang Dương Xu đi rồi. Nhưng là đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Giang Triệu Nam chân là chuyện gì xảy ra? Chu Tư Tư cùng bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Đêm đó mang đi Chu Tư Tư người là ai? Lại đem Chu Tư Tư mang đi nơi nào? Không ký danh yến hội, cũng chính là một đêm hoang đường sau trích rớt mặt nạ khôi phục áo mũ chỉnh tề. Ai sẽ thừa nhận chính mình tham gia quá như vậy yến hội? Ai lại chịu ra mặt làm chứng hoặc chỉ ra và xác nhận? Không, này đó tất cả đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đem Hạ Thừa chọc giận, hoặc là nói, hắn lại đem Hạ Thừa bị thương. Đầu nhi. Kiều Sư Sư lại lần nữa từ lầu hai dò ra đầu. Kêu Sở Hành Vân một tiếng, nhưng là Sở Hành Vân lúc này đang bị mây đen bao vây. Dương Cục kêu hắn hắn cũng không nghĩ phản ứng. Đội trưởng, Kiều Sư Sư thấy hắn ngồi ở bậc thang kéo đầu cùng đã chết giống nhau. Vì thế cất cao giọng lại lần nữa kêu lên, phát hiện Hạ tiên sinh po sơ. Sở Hành Vân trên người khói mù đảo qua, tinh thần rung lên. Hai mắt tỏa ánh sáng đứng lên cất bước vọt vào office building. Kỹ thuật đội làm công khu. Cao Sa Nam trước mặt máy tính chính truyền phát tin hương chương đại đạo các góc độ theo dõi lục. Đài hình ảnh, vai chính chính là kia chiếc mất tích hai ngày màu lam Porsche. Sở Hành Vân đứng ở nàng phía sau, nhìn thoáng qua góc trên bên phải ngài. Thế nhưng là phát sóng trực tiếp, nói cách khác này chiếc Porsche đang ở hương chương đại đạo thượng bay nhanh. Hắn tức khắc phái ra một tổ công việc bên ngoài đi tiệt. Sau đó nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh chung không ngừng hành động Porsche. Chiếc xe hành động quá nhanh, Cao Sa Nam không ngừng cắt màn ảnh mới miễn cưỡng cùng thượng Porsche tốc độ. Này chiếc xe ở hương chương đại đạo cái thứ ba giao lộ hướng Nam chuyển hướng. Cao Sa Nam đang muốn cắt theo dõi. Sở Hành Vân bỗng nhiên ngăn lại nàng. Hình ảnh gần sát nàng đem hình ảnh dừng hình ảnh. Sau đó phóng đại, chỉ thấy giao lộ bảng hướng dẫn thình lình viết đi thông 9 dặm Kim Đình. Sở Hành Vân cả người lạnh lùng, cầm lấy bộ đàm mở ra kênh, sải bước nhằm phía cổng lớn. Sở Hữu bên ngoài, lập tức chạy tới 9 dặm Kim Đình 7 hào lâu 717. Người này đã trở lại, hắn mục tiêu là Hạ Thừa. Hết chương.